Thế bây giờ chia sẻ với các anh chị và các bạn chút về cái thư chung. Nhiều lần thì Hội đồng Giám mục cũng có một lá thư chung, nhưng mà thư chung lần này thì nó quan trọng hơn, bởi vì nó là thư chung hậu Đại hội Dân Chúa. Thư chung coi như đúc kết cả năm thánh 2010 mà chúng ta đã trải qua, và đặc biệt là Đại hội Dân Chúa được tổ chức ngay ở đây trong cái hội trường mà lớp Thánh Kinh trong tuần của chúng ta mỗi tuần gặp nhau. Gọi là đúc kết có nghĩa là suốt từ đầu năm thánh mình có đề cương để học hỏi về giáo hội, rồi mình có tài liệu làm việc để cho Đại hội Dân Chúa làm việc, rồi mình có bao nhiêu là đóng góp ý kiến của người này người khác, nơi này nơi kia, cá nhân, tập thể, dòng tu, các nhóm, để gom góp tất cả những cái suy tư, trao đổi ý kiến đó lại, thì Hội đồng Giám mục mới ra cái thư chung hậu Đại hội Dân Chúa này. Cho nên nó khá dài, nếu mà tính theo số trang ở đây là 50 trang, nhưng mà trừ cái phần mục lục với lại footnote đi thì nó còn khoảng chừng 40 trang thôi. Nguyên cái footnote thì đã có tới 140 cái footnote rồi. Tức là những cái ghi chú là ý tưởng đó lấy từ đâu. Có nghĩa là các ngài làm việc rất là chi tiết và cẩn thận. Cái thư chung này mang tựa đề cùng nhau bồi đắp nền văn minh, tình thương và sự sống. Đây là một câu ở trong kinh Đức Mẹ La Vàng. Mà cái câu này nó đáp ứng cái điểm nhấn của thư chung, nhấn mạnh đến sứ mạng của người Công giáo chúng ta trong hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay là phải cùng nhau để bồi đắp nền văn minh, tình thương và sự sống. Và một cái chi tiết mà tôi muốn nói với các anh chị đó là Hội đồng Giám mục họp hội nghị kết thúc vào ngày 28 tháng 4 vừa rồi, nhưng mà quyết định để chính thức công bố cái thư này là ngày mùng 1 tháng 5. Mùng 1 tháng 5 trùng vào Chủ nhật lễ kính lòng Chúa thương xót, và cũng là ngày mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị được phong chân phước. Nghĩa là làm sao? Các ngài cố ý chọn cái ngày lễ kính lòng Chúa thương xót để làm nổi bật lên cái chủ đề cùng nhau bồi đắp nền văn minh, tình thương và sự sống. Mà lại trùng vào cái ngày Đức Gioan Phaolô đệ nhị được phong chân phước nữa, là bởi vì vị giáo hoàng này chính là vị giáo hoàng đưa ra cái tư tưởng về nền văn minh tình thương, nền văn hóa sự sống, để chống lại nền văn hóa của sự chết. Thế cho nên không phải vô tình đâu nhé. Những cái chi tiết rất nhỏ nhỏ mà chúng ta đọc thì mình không để ý đâu. Thì tôi muốn nói cái điều đó để làm nổi bật lên cái chủ điểm mà Hội đồng Giám mục muốn đề cao. Cái thư chung này ngoài phần dẫn nhập và kết luận ra thì nó có bốn phần chính. Cái phần thứ nhất đó là với cặp mắt đức tin của người Công giáo, bây giờ mình nhìn vào hiện trạng của xã hội Việt Nam hôm nay ở mọi mặt, kinh tế, xã hội, tôn giáo, văn hóa, xem cái tình hình nó làm sao. Bởi vì chúng ta không sống đức tin một cách trừu tượng, không sống đức tin ở trên trời, mà là sống đức tin ở dưới đất này, trong hoàn cảnh xã hội cụ thể này. Cho nên trước hết là muốn nhìn vào cái hoàn cảnh xã hội cụ thể đó xem nó làm sao. Rồi khi đã nhìn vào cái hoàn cảnh cụ thể như vậy thì các giám mục mới đi từng bước một, nó cũng theo cái nhịp là mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ thôi, nhưng mà sẽ thấy những điểm nhấn. Cái chương thứ hai chẳng hạn nói về mầu nhiệm giáo hội, thì đâu là những cái nét chính mà chúng ta phải sống cái mầu nhiệm đó. Rồi đến chương thứ ba thì nói đến sự hiệp thông ở trong giáo hội, nhưng mà theo kiểu nói Việt Nam hiểu như là một gia đình đó, nó gần gũi, nó thân thương, nó gắn bó, yêu thương nhau, thì mình phải thể hiện cái sự hiệp thông đó như thế nào. Rồi đến chương cuối cùng là nói đến cái sứ vụ đó là cùng nhau bồi đắp nền văn minh, tình thương và sự sống. Nhưng mà nó ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, và có nhiều thành phần khác nhau mình phải quan tâm đến. Đấy, đại khái cái lược đồ chính của thư chung là như vậy. Và các giám mục giới thiệu cái thư chung này như là một định hướng cho cả giáo hội Việt Nam chúng ta trong những năm sắp tới. Văn phòng thư ký người ta đang lo in ấn, tôi hy vọng là tuần tới thì sẽ có bản văn. Và tôi thực lòng là khuyến khích các anh chị và các bạn, nếu mà có thể thì cũng nên mua lấy một tập. Tôi đoán chắc cũng chỉ 5-7 ngàn là cùng thôi, bởi vì nó là cái tài liệu nó định hướng cho giáo hội, cho nên mình là những người tha thiết với giáo hội thì có thể mình cũng nên có để mình chia sẻ cái hướng đi chung. Đấy là một vài điều ở bên lề để chia sẻ thông tin với các anh chị